u hồn nữ sĩ liền móc ra một cái sáng chói thạch đầu. Không, chuẩn xác điểm nói là, hiền giả chi thạch mảnh vụn mới đúng. Hết chương.